Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, đàm phán. Doflamingo nghe được Lạp Phi đặc biệt mềm nhũn ra, nụ cười trên mặt trở nên sâu hơn. Tại hắn nhìn thấy Lạp Phi đặc biệt thời điểm, liền đã biết ý đồ của đối phương. Nói đúng ra, song phương đều là lòng biết rõ. Hơn nữa lẫn nhau đều có liên minh ý tưởng, chỉ bất quá cụ thể tiền lời cùng quá trình, cái này liền cần mỗi người bọn họ năng lực tới tranh thủ. Kết minh sao? Người phải biết rằng dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ tuy là bởi vì dâu trắng chết trận mà có chút yếu bớt, thế nhưng ở tử thần dưới sự hướng dẫn, vẫn là tân thế giới ít có số thế lực, thậm chí có thể đem bọn ngươi hắc hồ tử đoàn hải tặc đánh không thể không tìm kiếm liên minh. Đủ để chứng minh bọn họ chỗ kinh khủng. Hơn nữa, ta nhưng là nghe nói, trước đây không lâu, các ngươi đoàn hải tặc trong hai viên đại tướng, trước Impel Down cai ngục trưởng Siliep cùng đại hải tặc ác chính vương chết ở dâu trắng đoàn hải tặc trong tay a. Nghe nói như thế, Lạp Phi đặc biệt sắc mặt trở nên rất khó coi. Doflamingo người này thật sự chính là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, lời hắn nói tuy là đều là sự thực, thế nhưng bị nói ra, chính là ở đánh bọn họ hắc hồ tử đoàn hải tặc mặt. Thiên Dạ Xoa các hạ, người nói chuyện chú ý một chút, chúng ta tới tìm ngươi kết minh, cũng không phải bởi vì bị dâu trắng đoàn hải tặc áp lực gây nên, mà là chúng ta thuyền trưởng không phải hy vọng đoàn hải tặc có quá nhiều tổn thất, cho nên mới tới tìm ngươi kết minh. Doflamingo nhún vai, nói, được rồi, mặc kệ ngươi nói như thế nào, nói chung các ngươi tới tìm ta kết minh, đã nói lên bị dồn đến trình độ nhất định, tối thiểu là xảy ra hạ phong, mà lại nói lời nói thật, đối với cho các ngươi tao ngộ, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tử thần người này, ta giao thủ với hắn nhiều lần, biết rõ hắn khó chơi chỗ, cho nên ta mới, chỉ có, phải cẩn thận suy nghĩ có muốn hay không với các ngươi liên minh. Lạp Phi đặc biệt mặt coi thường nói ra, chẳng lẽ ngươi bị tử thần dọa sợ, liền giao thủ với hắn dũng khí cũng không có. Ngươi cái tên này đang nói cái gì? Chebon nhìn thấy Lạp Phi đặc biệt cư nhiên châm chọc Doflamingo, nhất thời tức giận từ từ đại uống. Chebon, Doflamingo ngăn lại Chebon, sau đó đúng rồi không những nói ra, ngươi cũng không cần kích ta. Ta nếu là muốn kết minh, còn phải có đầy đủ quyền lợi, tự nhiên có thể kết minh. Ta có thể nếu không phải nguyện ý kết minh, mặc kệ ngươi nói cái gì kích ta, đối với ta mà nói, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên lời nói nhảm liền không cần nói nhiều, trực tiếp tới điểm dứt khoát a. Lạp Phi đặc biệt nhãn thần rụt một cái. Lúc này hắn đã thăm dò Doflamingo trong lòng. Doflamingo cũng không phải là không muốn kết minh, mà là muốn càng nhiều hơn quyền lợi. Quyền lợi vậy là đủ rồi, nhất định sẽ đồng ý. Có thể tương phản, quyền lợi không đủ, nhất định sẽ không đồng ý. Vậy ngươi có điều kiện gì? Lạp Phi đặc biệt không mò ra Doflamingo giá, cho nên chỉ có thể kiên trì hỏi. Doflamingo nở nụ cười, hắn nói ra, ta muốn dâu trắng đoàn hải tặc tất cả tài phú, một nửa địa bàn, cùng với tử thần đầu cùng đao của hắn. Không có khả năng. Lạp Phi đặc biệt không chút do dự cự tuyệt Doflamingo điều kiện, vẻ mặt lạnh như băng nói ra, ngươi không nên quá phận. Điều kiện như vậy, nói rõ ngươi căn bản không có nói tiếp ý tứ. Doflamingo đích thật là công phu sư tử ngoạm, dâu trắng đoàn hải tặc tồn tại vài thập niên, có vô số tài bảo, điểm này coi như là hắc hồ tử cũng không phải tinh tường cụ thể bao nhiêu. Hắc hồ tử sở dĩ muốn tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc, thứ nhất là vì dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, thứ hai chính là vì tài bảo. Có dâu trắng đoàn hải tặc tài phú, hắc hồ tử đoàn hải tặc lập tức có thể lên đỉnh tân thế giới. Dù sao coi như là tứ hoàng, cũng cần tài phú tới củng cố địa vị của mình. Nếu như không có đầy đủ quyền lợi, ai còn sẽ cùng ngươi? Cho nên Doflamingo nhắc tới ra yêu cầu này, Lạp Phi đặc biệt liền không chút do dự cự tuyệt. hắn kéo Doflamingo liên minh, chẳng qua là vì tăng trợ lực đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Nếu như đem lớn như vậy quyền lợi đều nhường cho Doflamingo, cái kia bọn họ hắc hồ tử đoàn hải tặc làm sao bây giờ? Còn như cái kia một nửa địa bàn, càng là sai lầm tột cùng. Hắc hồ tử có thể là muốn trở thành hải tặc tứ hoàng nhân. Làm sao có thể đem địa bàn tặng cho Doflamingo? Nếu quả như thật làm như vậy, vị trí của hắn còn làm sao làm an ổn? Doflamingo sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc. Nói ra, người muốn làm tinh tướng, là các người muốn phải cùng ta liên minh, mà không phải ta xin các ngươi. Nếu như các ngươi liền điểm ấy quyền lợi cũng không muốn đưa cho ta, ta tại sao phải giúp các ngươi? Lạp Phi đặc biệt nói ra, nếu như ngươi kiên trì, chúng ta đây sẽ không có nói cần thiết. Cáo từ, nói, Lạp Phi đặc biệt liền xoay người sang chỗ khác, đồng thời bi thương xuất hiện cánh, xem bộ dáng là chuẩn bị ly khai. Còn như Doflamingo, thì là ánh mắt không ngừng lóe ra. Ở Lạp Phi đặc biệt phi cách mặt đất trong nháy mắt đó, hắn gọi nói, chờ một chút. Lạp Phi đặc biệt khóe miệng một phát, đình chỉ động tác, từ từ xoay người, nói, làm sao, ngươi còn có muốn nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, phu phu phu, Doflamingo nở nụ cười, nói ra, ngươi khó có được tới nơi này một chuyến, cũng không thể nhượng ngươi hoàn toàn thất vọng. Ngươi đối với ta nói lên điều kiện không hài lòng, vậy ngươi nói một chút xem, các ngươi có thể cho ra điều kiện là dạng gì? Lạp Phi đặc biệt nói ra, còn muốn tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc, chúng ta thuyền trưởng nhất định sẽ trở thành mới tứ hoàng. Đến lúc đó vẫn như cũ sẽ với các ngươi nằm ở liên minh quan hệ, đồng thời bang giúp đỡ bọn ngươi ở chúng ta đoàn hải tặc phạm vi thế lực bên trong tiến hành giao dịch dưới đất. Doflamingo phát ra khinh thường cười to, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây há lại không phải là cái gì thực chất tính quyền lợi đều nhìn không thấy, chỉ là chiếm được các ngươi ngạch một ít hứa hẹn. Lùi một bước mà nói, nếu như các ngươi đổi ý, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Loại điều kiện này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lạp Phi đặc biệt nói ra, nếu như chúng ta thuyền trưởng trở thành mới tứ hoàng, có ủng hộ của hắn, ngươi tất nhiên có thể bành trướng chính mình phạm vi thế lực. Còn như ngươi lo lắng chúng ta đổi ý điểm này, căn bản không là vấn đề. Đối đãi địch nhân, chúng ta tự nhiên đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng đối đãi minh hữu, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Doflamingo khoát khoát tay, nói, đừng nói những thứ này dễ nghe. Ngược lại ta liền là không phải tin tưởng. Ta không muốn hay là hứa hẹn, miễn là thực chất tính quyền lợi. Như vậy, ta lùi một bước, muốn dâu trắng đoàn hải tặc 2/3 tài phú, cùng với 1/3 địa bàn. Hơn nữa tử thần đích nhân đầu cùng đao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.